Thần trong các vị thần, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thử vẫy múa thanh kiếm trong tay vài cái, trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, dường như có chút không đúng. Có phải cảm thấy thanh kiếm quá nhẹ, ngoài ra không có một chút linh khí gì cả, chỉ như một thanh kiếm bình thường thôi phải không nào? Trong lúc Cadus còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ở phía sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói mà hắn không muốn nghe thấy chút nào. Giật mình hoảng hốt, vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão Pâu và Tiền Thế Kiệt mặt mày tỉnh như sáo đứng ngay trước cửa phòng, cả hai cười mà không giống cười nhìn chằm chằm vào Cadus. Trong lòng Cadus đã trầm xuống tới đáy vực nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lạnh hỏi. Sao các ngươi lại phát hiện ra ta không phải là Cadus thật? Tiền Thế Kiệt từ bước vào trong phòng, cười lạnh nói. Thứ nhất, khi ngươi nói rằng ngươi đã suy nghĩ thật kỹ quyết định rời khỏi tòa thánh giúp đỡ ta. Ta đã vô cùng nghi ngờ con người của Cadus, ta biết rất rõ. Ông ta thuộc dạng người cố chấp thành lệ, từ nhỏ đã bị tòa thánh tẩy não, cho dù có đánh chết ông ta, cũng tuyệt đối không bao giờ phản bội tòa thánh chứ đừng nói là giúp ta một tay chống lại tòa thánh. Thứ hai, lão Pâu tiếp, như Tiền Thế Kiệt nói, Cadus chỉ là ủy viên cao cấp của tòa thánh. Thanh kiếm của thần linh thuộc dạng báu vật linh thiêng của thần linh, đã hơn 2.000 năm không lộ ra diện trên đại lục Aiden này rồi. Ngay cả giáo hoàng của tòa thánh tới đây cũng chưa chắc nhận ra được thanh kiếm của thần linh. Thế mà lúc vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt cầm thanh kiếm đó xuất hiện, lập tức lẩm bẩm nói nhỏ. Thanh kiếm của thần linh, tuy câu nói của mi rất nhỏ, nhưng vẫn không thể lọt qua khỏi đôi tai của ta. Ngoài ra trên người mi còn tỏ ra một luồng khí thiêng linh rất đáng sợ, tuy mi đã cố gắng kềm nén lại không để tỏ ra bên ngoài, nhưng ta là ai chứ, một lão quái vật đã sống trên 2.000 năm, có thể gì có thể che mắt ta nào. Thực lực của mi tuyệt đối lớn mạnh hơn cả lão giáo hoàng của tòa thánh, Cadus chỉ là một ủy viên cao cấp của tòa thánh, cùng lắm chỉ đạt được đẳng cấp pháp sư cấp 7 là cùng, nên ta càng có thể khẳng định mi không phải là Cadus thật sự. Và quan trọng nhất là, Tiền Thế Kiệt cười nói tiếp, khi ta giả vờ nói ra kế hoạch phóng lửa đốt trụ sở tòa thánh thành cho. Nếu như mi là Cadus thật sự, cho dù mi thật lòng rời khỏi tòa thánh để giúp đỡ ta, với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ liều mạng lên tiếng ngăn cản không cho ta làm thế. Thế mà lúc mi nghe xong kế hoạch của ta, vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn tươi cười hòa theo kế hoạch của ta nữa chứ. Nên, ta càng có thể khẳng định rằng, mi chính là tên giả mạo. Cho nên, bọn ta đã giả vờ giao thanh kiếm của thần linh cho tiểu kim cất giữ trong phòng kho báu, đồng thời trong tiệc rượu để mi chuốc rượu say tí bỉ, mục đích chỉ là muốn xem rõ chân tướng của mi mà thôi. Ngừng một hồi, Tiền Thế Kiệt lại tiếp. Hãy lộ rõ nguyên hình ra đi, mi dám giả mạo khuôn mặt người bạn thân của ta quả thật là một hành động sỉ nhục không thể tha thứ được. Lộ ra nguyên hình, Cadus há há cười lớn. Đây chính là thực thể của ta, ta chính là Cadus, Cadus chính là ta. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm thấy có điều gì đó không hay. Ý của mi là, đúng thế, linh hồn của ta nhập vào trong thể xác của Cadus. Linh hồn của Cadus đã hoàn toàn bị ta nuốt chửng, dung hòa thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói trên đời này đã không còn Cadus chưa kia nữa, chỉ lại duy nhất mỗi Cadus lúc này, chính là ta đây, cách chương.